Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, Sân Trường Kinh Hồn. 26, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Tô Mạn Ngọc cùng Lâm Thiển Thiển dùm beng. Quý Thanh Viễn đến đây. Quý Thanh Viễn nhìn thấy Lâm Thiển Thiển sắc mặt cực độ không dễ nhìn. Lại nhìn thấy khí thế hung hăng Tô Mạn Ngọc cùng Ninh Thư, liền biết bạn gái của mình bị ủy khuất. Quý Thanh Viễn muốn để Lâm Thiển Thiển dọn đi. Tội gì tại cái túc xá này bên trong ở lại. Nhưng là Lâm Thiển Thiển chính là quyết tâm đồng dạng nhất định phải ở tại trong túc xá. Bướng bỉnh cực kỳ. Quý Thanh Viễn hoàn toàn không nghĩ ra nàng ở lại đây làm cái gì. Căn bản cũng không có ý nghĩa. Lâm Thiển Thiển trực tiếp cùng Quý Thanh Viễn nói ra. Muốn đi, ta liền muốn đi nhà ngươi, cùng đạo sĩ ở chung một chỗ. Quý Thanh Viễn mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ do dự. Lâm Thiển Thiển nhìn Quý Thanh Viễn dạng này, hai đầu lông mày mười phần ảm đạm, lộ ra tự diễu chi sắc. Nói ra, ta liền biết là như vậy. Quý Thanh Viễn, ngươi không phải rất yêu Lâm Thiển Thiển sao? Mang nàng tới, nhà ngươi ở thế nào? Tô Mạn Ngọc ở bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu. Lâm Thiển Thiển nghe được Tô Mạn Ngọc, sắc mặt càng thêm khó coi. Trên trán đều là vung đi không được u ám chi sắc. Lại thêm gần nhất Lâm Thiển Thiển gầy lợi hại, xương gò má đều bốc lên đi lên. Nhìn xem không còn có trước đó linh động cùng ngọt ngào. Tô Mạn Ngọc, người bớt tranh cãi sẽ chết sao? Quý Thanh Viễn nhịn không được, hướng Tô Mạn Ngọc thấp giọng quát lớn. Ninh Thư hướng Tô Mạn Ngọc nói ra, chúng ta đi ăn cơm. Tô Mạn Ngọc bĩu môi, đi theo Ninh Thư đi. Ninh Thư hướng Tô Mạn Ngọc hỏi, người đối Quý Thanh Viễn còn có tưởng niệm, làm gì như thế châm ngòi giữa các nàng tình cảm, biệt giới nhập người khác ở giữa tình cảm. Phi, lão nương hiện tại không thích Quý Thanh Viễn, liền để hắn cùng Lâm Thiển Thiển tương ái tương sát đi. Nhìn thấy bọn hắn lẫn nhau tổn thương, trong lòng ta liền thoải mái. Tô Mạn Ngọc phi thường hắc ám nói, Ninh Thư, quả nhiên là ác độc nữ phối, không nhìn nổi nam nữ chủ tốt. Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc ăn cơm xong sau trở lại ký túc xá thời điểm, Lâm Thiển Thiển còn đang trong túc xá. Quý Thanh Viễn đã đi. Lâm Thiển Thiển con mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là khóc qua. Nhìn thấy Ninh Thư, Tô Mạn Ngọc tiến đến, vội vàng xoa xoa nước mắt. Tô Mạn Ngọc hừ lạnh một tiếng, không nhìn thẳng Lâm Thiển Thiển. Ninh Thư cảm thấy Linh Hồn Châu thật sự là một cái tốt, vốn nên muốn chết. Nàng cùng Tô Mạn Ngọc hiện tại còn sống, bởi vì nàng cùng Tô Mạn Ngọc không có chết, cho nên kịch bản cơ hồ không có phát triển. Bình thường phát triển là Trương Vũ Yên chết rồi, Tô Mạn Ngọc thành người thực vật, Trang Vũ Đồng rớt xuống hồ nhân tạo bên trong, sau đó đạo sĩ mới diệt cái này nữ quỷ. Nhưng là nữ quỷ lại quấn lấy nữ chính, để nữ chính vận rủi sinh ra. Kịch bản bên trong nữ chính cơ bản không có nhận qua khổ gì, nhưng là bởi vì nhiều linh hồn châu, kịch bản phát triển một điểm sai lầm, càng nhiều khổ để nữ chính cho gánh chịu. Ninh Thư trong lòng không có cảm giác gì, kịch bản bên trong ba người đều chết hết đâu, ba đầu tươi sống sinh mệnh tại như hoa thời điểm trong nháy mắt bị bóp tát, nhưng là hiện tại Lâm Thiển Thiển chỉ ít còn sống, có thể cảm giác được đau nhức, có thể hô hấp. Lâm Thiển Thiển trước mặt trên mặt bàn bày biện điểm tâm, nhưng là Lâm Thiển Thiển cơ bản không có động. Ninh Thư hoàn toàn không biết Lâm Thiển Thiển chuốc khổ cái gì, ăn uống no đủ dưỡng tốt thân thể so cái gì đều trọng yếu đi. Nhất là bây giờ Lâm Thiển Thiển âm khí nhập thể, sức chống cự càng là không được, lại không ăn cơm, em ma, thật sự là ngại mình mạng lớn a. Lâm Thiển Thiển nhìn thoáng qua Ninh Thư, do dự một chút hỏi, Trang Vũ Đồng, người cùng Tô Mạn Ngọc uống thuốc có thể cho ta một chút sao? Ninh Thư nhìn xem Lâm Thiển Thiển. Lâm Thiển Thiển có chút co quắp bó lấy trên người mình áo khoác, cắn cắn phát xanh bờ môi, hỏi, không có sao? Ninh Thư điểm gật đầu nói ra, có, Ta cho ngươi xông một điểm. Tô Mạn Ngọc bĩu môi không nói gì. Ninh Thư đem xông tốt thuốc cho Lâm Thiền. Thiền, Lâm Thiền Thiền từ từ uống thuốc. Bên này Quý Thanh Viễn thật sự là không muốn để cho bạn gái của mình chịu khổ. Về đến nhà liên tục cầu đạo sĩ. Cuối cùng là nhường đạo sĩ xuất thủ diệt nữ. Quỷ, Quý Thanh Viễn đối cái này lỗ mũi châu lão đạo phi thường bất mãn. Diệt quỷ, liền diệt quỷ, còn nhất định phải như thế bưng. Quý gia ăn ngon uống sướng, cung cấp, xem như quý khách, xem như thượng khách. Nhưng là đạo sĩ này thật sự là cao ngạo vô cùng, để Quý Thanh Viễn phi thường bất mãn. Nhưng là hiện tại có việc cầu người, Quý Thanh Viễn chỉ có thể đem bất mãn ép ở trong lòng. Trong túc xá an tĩnh mấy ngày, nữ quỷ cũng chưa hề đi ra, cũng không tiếp tục dây dưa Lâm Thiền Thiền, để Lâm Thiền Thiền ngủ mấy ngày tốt cảm giác, xác mặt cũng đẹp một chút. Nhưng là Ninh Thư trong lòng luôn luôn trong lòng run sợ, nắm trong tay lấy linh hồn châu đều túm toát mồ hôi. Loại cảm giác này tựa như là trước cơn bão. Tố yên tĩnh, bên ngoài túc xá Dạ Hắc Phong cao, không có một tia gió, chung quanh đặc biệt yên tĩnh, an tĩnh có chút tĩnh mịch. Ninh Thư hãi hùng khiếp vía cảm giác nghiêm trọng hơn, đẩy bằng bản ngủ Tô Mạn Ngọc, chớ ngủ, sao rồi? Tô Mạn Ngọc thanh âm mang theo giày đặc giọng mũi cùng bối rối. Đã trễ thế như vậy không phải đi ngủ sao? Ninh Thư nhỏ giọng nói ra, trong lòng ta cảm giác không tốt lắm, chớ ngủ. Được, Tô Mạn Ngọc đánh một cái ngáp. Ninh Thư cảm giác chung quanh càng ngày càng đen, thời gian dần qua toàn bộ thiên địa cũng còn tốt như xa vào một mảnh đen đặc mực nước bên trong đồng dạng. Ninh Thư duỗi ra mình tay, thật là đưa tay không thấy được năm ngón, nhìn về phía ngoài cửa sổ cũng là một điểm ánh sáng đều không có. Ninh Thư chăm chú dắt lấy linh hồn châu, cảm giác tại cái này hắc ám bên trong hô hấp cũng không thông. Bên cạnh Tô Mạn Ngọc khó khăn nói ra, Vũ Đồng, ta cảm giác mình không thể hít thở. Ta cũng vậy, chuyện gì xảy ra? Ninh Thư cảm thấy nữ quỷ tiến đến, mà lại là một điểm sinh tức đều không có, chẳng lẽ là nghĩ đem các nàng ngạt chết thế? Nào cái này trong phòng rát nha, Lâm Thiền Thiền dương chiếu có động tĩnh, tại tĩnh mịch trong phòng lộ ra phá lệ rõ ràng. Sau đó liền nghe được tiếng bước chân nặng nề, Lâm Thiền Thiền đi lên, lấy hiện tại Lâm Thiền Thiền chân tình trạng, căn bản là đứng không dậy nổi, mà lại không có nghe được Lâm Thiền Thiền thanh âm, thống khổ, mẹ nó, lại lên Lâm Thiền Thiền thân, nhìn nữ quỷ này thật sự là thượng Lâm Thiền Thiền thân thật sự là nghiện, tổng thượng Lâm Thiền Thiền thân. Ninh Thư mò tới đầu giường đèn pin, mở đèn pin lên chỉ hướng cổng, liền thấy Lâm Thiền Thiền đi ra ký túc xá. Ninh Thư vội vàng đẩy Tô Mạn Ngọc hô, Lâm Thiền Thiền quỷ nhập vào người. Ninh Thư vội vàng nhảy giường hướng Lâm Thiền Thiền đuổi theo. Tô Mạn Ngọc vội vàng hô, chàng Vũ Đồng, ngươi chờ ta một chút a, ta nhìn không thấy a. Tô Mạn Ngọc vội vàng từ giường bậc thang thượng leo xuống, hướng Ninh Thư đuổi theo. Ninh Thư chạy nhanh chóng, đợi đến ra ký túc xá đại môn mới đuổi kịp. Lâm Thiền Thiền xoay đầu lại lạnh lùng nhìn xem Ninh Thư, trực tiếp đem ký túc xá cửa sắt khóa dùng tay cho vịn, sau đó một tiếng cọt kẹt mở cửa sắt ra đi ra ngoài. Ninh Thư chạy tới kéo lại Lâm Thiền Thiền, Lâm Thiền Thiền trực tiếp đại lực đem Ninh Thư hất ra. Ninh Thư bỗng chốc bị vung tới, vội vàng vận khí ổn định thân thể của mình, sắc mặt biến hóa, cảm giác cái này nữ quỷ lại lợi hại. Chàng Vũ Đồng, Vũ Đồng, Tô Mạn Ngọc đuổi theo, thở hồng hộc đứng tại Ninh Thư bên cạnh, nhìn cả người hắc khí Lâm Thiền Thiền, lăng lệ ánh mắt oán độc, để Tô Mạn Ngọc dùng mình một cái, tránh đi ánh mắt, lại đi theo ta liền đi chết đi. Lâm Thiền Thiền thanh âm phi thường khan, giọng lại bén nhọn, giống như là móng tay phá tại trên bảng đen đồng dạng. Thanh âm khó nghe chói tai. Hết chương.